Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Chủ tịch Hưu dẫn Jinu đến phòng làm việc trong căn biệt thự của ông ta, nơi yên tĩnh nhất để họ có thể nói chuyện. Rồi họ ngồi đối diện nhau. Tôi không muốn bị làm phiền trong lúc trò chuyện với thợ săn sung. Đã hiểu thưa chủ tịch. Sau khi chủ tịch Hưu yêu cầu các nhân viên ra ngoài, Jinu đã lên tiếng. Làm sao ông biết, Jinu chắc chắn rằng anh không để lại bất kỳ bằng chứng nào khi chữa trị cho chủ tịch Hưu. Vậy, làm sao ông biết? Thấy Jinu nhìn mình với ánh mắt tò mò, chủ tịch Hưu bắt đầu nói. Con gái tôi thấy cậu bước ra khỏi bệnh viện. À ha, Jinu nhớ lại khuôn mặt của em gái Jinho, người mà anh gặp trước cửa văn phòng bang hội của mình. Thảo nào anh thấy cô ấy trông có vẻ quen thuộc. Jinu quên rằng anh đã gặp cô một lần khi hai người đi ngang qua nhau trước cổng bệnh viện. Kế hoạch của Jinu đã bị phá vỡ chỉ vì một sự trùng hợp đơn giản. Anh bật cười, đồng thời chủ tịch Hưu đang cẩn thận nghiên cứu biểu hiện của Jinu, và sau khi nhìn thấy nụ cười đó, ông cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thực sự nhẹ nhõm, dù hành động của Jinu là thiện chí, nhưng anh đã cố gắng che giấu nó. Vì vậy, Yu Myung Hwan cảm thấy e ngại, ông sợ thợ săn trẻ tuổi kia sẽ nổi giận vì bị bẽ mặt. Trên đời đầy rẫy những thợ săn tai quái và ích kỷ, sẵn sàng trút giận lên đầu người khác. Rất may, trái với những lo lắng của ông, Jinu chỉ bật cười. Điều đó khiến ông nhẹ cả người. Đúng như tôi dự đoán, đó là cậu thợ săn sung. Đúng, Jinu quyết định thừa nhận sự thật. Khi Yu Myung Hwan nghe thấy câu trả lời của Jinu, đôi mắt ông run rẩy. Từ trước đến nay, rất nhiều người đã tìm đến ông để cầu danh lợi. Nhiều người tìm cách làm thân với ông, với mong muốn kiếm trác được thứ gì đó. Nhưng còn chàng trai trẻ này, anh ấy đã cứu sống một người. Không, anh ấy đã cứu mạng vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nước mà không trông chờ được trả ơn. Nếu con gái của chủ tịch Hưu không nhìn thấy Jinu, bí mật này sẽ bị chôn giấu mãi mãi. Ông sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Yu Myung Hwan nổi tiếng là kẻ mặt đơ, nhưng lần này, khuôn mặt ông đang méo mó vì những cảm xúc trào dâng dữ dội. Nhưng tại sao, ông cố nói gì đó để kìm nén cảm xúc dâng trào của mình? Tại sao cậu lại giúp tôi? Trước đó, ông đã trực tiếp cầu xin Jinu giúp đỡ, thậm chí còn sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để mua chuộc anh. Thế nhưng, lúc đó Jinu đã từ chối và bảo rằng anh không thể giúp ông. Vậy, điều gì đã khiến Jinu thay đổi quyết định? Yu Myung Hwan đã cố gắng đưa Jinu đến đây, chỉ để tìm ra đáp án cho câu hỏi này. Thịch, thịch, tim ông đập càng lúc càng nhanh hơn. Mỗi giây trôi qua đều dài như hàng tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Jinu cũng mở miệng. Vì tôi thấy ông là một người đáng tin cậy. Trước câu trả lời khá bất ngờ đó, chủ tịch Hưu nhíu mày. Nhưng, điều đó nghĩa là gì? Nếu ông là kiểu người bất chấp thủ đoạn, tôi sẽ không mạo hiểm để giúp ông. Ý cậu là cậu giúp tôi, vì tôi đã không lợi dụng Jinho. Đúng vậy, Jinu gật đầu, với trí tuệ của một doanh nhân hàng đầu thế giới, chủ tịch Hưu lập tức hiểu ra ẩn ý của Jinu. Đúng vậy, Yu Myung Hwan sở hữu một con át chủ bài, và ông có thể dùng con bài đó để ép buộc Jinu. Đó là con trai ông, phó chủ tịch của hội Ajin Yu Jinho. Ông có thể gây áp lực Lê Jinho, bắt cậu ta phải lấy được phương. Góc truyện audio.com, thuốc từ Jinu, nhưng Myung Hwan đã không làm thế. Sau khi lời đề nghị của ông ta bị từ chối, Yu Myung Hwan đã dừng lại và không làm phiền Jinu một lần nào nữa. Ông ấy tin tưởng Jinu và tôn trọng lời nói của anh. Có đi có lại, đó là nguyên tắc sống của Jinu. Yu Myung Hwan đã tin tưởng và tử tế với Jinu, nên anh đã đáp lại tương ứng. Dù Jinu phải mất một chút thời gian để tìm hiểu xem liệu người đàn ông này có xứng đáng với niềm tin của mình hay không. Rất may, mình đã không quyết định sai lầm. Móc lửng, Jinu mỉm cười, cùng lúc đó, tách, một giọt nước mắt chảy xuống mặt Yu Myung Hwan. Tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn với cậu. Ông nhanh chóng lau nước mắt bằng mờ u bàn tay và nhìn chằm chằm vào chàng thợ săn trẻ tuổi, với nét mặt kiên quyết. Xin hãy để tôi trả ơn cậu, dù nó chỉ đáng một nửa, không, một phần nhỏ nhoi của ân tình đó. Chỉ khi làm thế, trái tim của Yu Myung Hwan mới có thể dịu lại. Vị chủ tịch nhanh chóng hỏi tiếp, cậu có thích bất kỳ thứ gì không? Tôi không cần gì cả nhưng, đôi tai của Yu Myung Hwan ròng lên ngay lập tức. Nếu thợ săn sung Jinu muốn có tiền tài danh vọng hoặc thứ gì khác, ông sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp anh. Tuy nhiên, câu trả lời của Jinu hơi khác so với những gì Yu Myung Hwan đã nghĩ đến. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, ngài có thể chăm sóc mẹ và em gái tôi không? Đó là câu trả lời của Jinu sau một hồi do dự. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Jinu đã yêu cầu ông chăm sóc chu đáo cho gia đình anh ấy. anh đã tích lũy được khá nhiều tiền, nhưng trên đời có những lúc tiền cũng không phải là tất cả. Chắc chắn, nếu chuyện đó xảy ra, chủ tịch Yoo Myung-hwan sẽ là một người bảo hộ đáng tin cậy. Chỉ thế thôi sao, có ổn không, thợ săn Sung? Thế là đủ, thật khó để tưởng tượng rằng thợ săn Sung Jin-woo có thể gặp phải chuyện gì đó. Nhưng chủ tịch Yoo đã nói rằng ông sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào mà chàng trai trẻ sẽ đưa ra. Vì vậy ông gật đầu ngay lập tức, tôi xin hứa với cậu, cuộc trò chuyện dài đã kết thúc ở đây. Vậy nhé, Jin-woo đứng dậy và định rời đi. Yoo Myung-hwan nhìn theo anh cảm thấy tiếc nuối vì cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Ông nhận ra mình thích chàng trai trẻ tên Sung Jin-woo này đến mức nào. Nếu thợ săn Sung Jin-woo có thể trở thành một phần của gia đình mình thì sao nhỉ? Móc lửng, chưa bao giờ Yoo Myung-hwan định sử dụng cô con gái yêu dấu của mình làm công cụ. Nhưng lần này, ông buột miệng hỏi, cậu có đang hẹn hò với ai không? Để kết thân với chàng trai trẻ này, ông sẵn sàng gả Di Nhi cho anh. Lần đầu tiên Yoo Myung-hwan khao khát một chàng rể quý đến như vậy. Mặc chủ tịch Yoo đã hạ quyết tâm, nhưng ông nhanh chóng thất vọng. Jin-woo cười tâu toét và trả lời, thật ra, tôi đang thích một người. Đó là lúc Yoo Myung-hwan nhận ra rằng mình vừa hành xử thô lỗ. Khuôn mặt ông đỏ bừng. Tuy nhiên, chủ tịch Yoo không phải là loại người ngoan cố. Ông không bao giờ bị ám ảnh về những thứ không thuộc về mình. Ông nhanh chóng ngẩng đầu lên và nở một nụ cười trên khuôn mặt chào tạm biệt Jin-woo. Tôi hy vọng rằng tôi không cần phải thực hiện lời hứa hôm nay. Jin-woo mỉm cười trả lời và đứng dậy. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức vì điều đó. Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể. Góc truyện audio.com, donate cho team, rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trạch Cách Chương.